Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2349, tính trước làm sau một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một cái trong nháy mắt làm một cái yêu tộc nổi danh cường giả. Cứ như vậy không hiểu ra sao vẫn lạc nhìn thấy một màn này người, toàn bộ chấn kinh, ngốc trệ. Sau đó, toàn thân phát lạnh, lại nhìn hướng trên bầu trời, tại U Quyết Tước Vương trên lưng Thái Nhiên mà đứng nữ tử. Nàng áo bào trắng giống như, liếc mắt không màng danh lợi, khóe miệng còn ngậm lấy nhàn nhạt cười, một loại không cách nào làm cho người xem thấu ý cười. Chỉ là mấy cái búng tay, liền có thể giết một người. Nàng hoàn toàn không có một điểm áp lực, cũng không có một điểm cố hết sức. Chẳng lẽ, nàng giết một vị yêu tộc cường giả, thật đơn giản như vậy. Còn chỉ là sớm có người an bài tốt tất cả, chuẩn bị diễn kịch, vẫn là, cái này thuần túy là trùng hợp. Bọn hắn tuyệt đối không tin cái này một loại sự thật. Thiên phạt tử cùng thần vệ môn kịch chiến ở trong, cũng hơi nhấc ngẩng đầu, mông lung khuôn mặt, tựa như chính nhìn tới nơi xa quan sát bên này khúc đàn nhi. Dường như khúc đàn nhi loại năng lực này, cũng để cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Rất nhanh, tiếp xuống tai nạn, đánh vỡ tất cả trong lòng còn có may mắn người huyễn tưởng. Cộc, cộc, khúc đàn nhi thon dài giữa ngón tay, lại lần nữa hai tiếng, bồng. Bồng, còn lại cái kia ba người bên trong, lập tức có hai vị lão giả hai mắt nổi lên, đầy mắt kinh hãi, lập tức, kêu thảm một tiếng, bất thình lình chính mình bạo. Chợt, nàng mấy cái búng tay ở giữa, hai vị kia lão giả, cùng vừa rồi người kia tình hình giống nhau, bị chết cực kỳ thê thảm. Chỉ còn lại có một đống cặn bã, kinh ngạc đến ngây người lôi ra lão tổ, lạnh tim đến vô cùng rung động. Ba người này là hắn hoa to lớn một cái giá lớn mời đến. Chỉ là, chỉ đơn giản như vậy, bị chết không hiểu ra sao. Nhưng mà, lôi lão tổ cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều khuếch trương, sợ hãi cảm giác giải rác toàn thân. Uy thế như vậy, hắn nguyên bản không nên phản kháng, có thể là, hắn vốn coi là thiên phạt tử có thể đối kháng khúc đàn nhi. Chưa từng nghĩ, nàng thực lực đã khủng bố như vậy. Bỗng nhiên, lôi lão tổ trong lòng lại sợ lại hối hận. Khúc đàn nhi cười lạnh, ánh mắt lại khinh bỉ nhìn thấy lôi lão tổ. Ánh mắt kia giống lập tức liền muốn hạ sát thủ. Bất thình lình, thiên phạt tử bỏ qua một bên truy sát qua đây thần vệ. Trước tiên khúc đàn nhi vừa bước ra tay, dùng huyền khí bao lại lôi ra lão tổ, ngăn cách ngoại giới khí tức, để lôi ra lão tổ ở tại một cái an toàn không gian. Giống như khúc đàn nhi trước đây không lâu ra tay, cứu tiểu mộng thú đồng dạng. Hắn cũng dùng tử khí hình thành một cái kết giới, bảo hộ lấy lên lôi ra lão tổ. Thiên phạt tử cho dù không quan tâm lôi ra lão tổ sinh mệnh, có thể là, hắn cũng không dễ dàng người khác tùy ý khiêu khích chính mình uy nghiêm, ngay trước chính mình mặt cứ như vậy ngược sát chính mình thuộc hạ. Khúc đàn nhi hơi đưa tay, một cái kỳ quái thủ thế, cái kia 81 thần vệ, bất thình lình dừng lại công kích, lùi sang một bên. Bất quá, bọn hắn vẫn là khoe khoang bao vây tư thế, đem thiên phạt tử vây vào giữa. Giờ phút này, khúc đàn nhi ánh mắt mang theo chiêu tức ý cười. Thiên phạt tử, ngươi, coi là như vậy liền có thể bảo hộ cho hắn. Thiên phạt tử động tác ngưng lại, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp giết hắn? Nghe vậy, khúc đàn nhi nhàn nhạt cười ra, nàng cười nhộn nhạo, giống như gợn nước, hướng bốn phía khuếch tán, cực kỳ nhu hòa lại mê người. Ngưng cười, nàng không nhanh không chậm, có chút thú vị tự nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phạt tử, ngươi muốn như vậy che chở hắn bao lâu? Chẳng lẽ hắn có thể cả một đời đều ở bên trong không ra? Thiên phạt tử trầm mặc, xác thực, hắn không có khả năng một mực để lôi ra lão tổ ở bên trong. Có thể là, cho dù đến hiện tại, thiên phạt tử còn không rõ ràng, khúc đàn nhi là như thế nào giết cái kia ba người. Loại này quỷ dị thủ đoạn giết người, cho người khó lòng phòng bị. Cách chương